Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039: Nữ ma đầu xuất thủ. Chương 1037: Nữ ma đầu xuất thủ mới hắc ám. Nơi này y nguyên có một con sông, chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là nơi này nước sông bên cạnh có được kiến tạo ra đường. Tại Hiên Viên Kiếm sau khi ra ngoài, Giang Hạo có thể lần nữa nhìn thấy đường tình trạng, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi hướng nước sông phần cuối. Nơi đó có trấn áp thiên cực mộng cảnh châu biện pháp. Cho đến trước mắt, hắn chỉ biết là trấn áp thiên cực mộng cảnh châu cần Nhân Hoàng Điện cùng Hiên Viên Kiếm. Cái khác không được biết. Nơi này hắc ám có một loại nặng nề cảm giác, ép hắn rất có áp lực, mà đối mặt long hồn chất vấn, hắn cũng không để ý, mà là nhìn về phía trước nhẹ nhàng cất bước. Ta liền đứng tại trước mặt ngươi, mà ngươi không biết ta là ai. Muốn nói với ngươi danh tự ngươi liền biết được. Ngươi hỏi sai vấn đề. So với ta là ai? Không bằng hỏi một chút nơi này là nơi nào? Hiên Viên Kiếm chung quanh có một đạo hư nhược long hồn xuất hiện. Nó ngắm nhìn bốn phía. Sau đó trở nên hoảng sợ. Nơi này là thế giới mới. Làm sao lại như vậy? Làm sao không biết? Đối với thế giới mới, ngươi chờ mong sao? Giang Hạo cười hỏi. Tay hắn cầm quạt xếp đi vào bên trong đi. Khó trách Hiên Viên Kiếm sẽ theo tới. Thế giới mới rõ ràng mở. Hiện tại đi đâu tìm một cái Nhân Hoàng? Long hồn thở dài một cái. Tại sao muốn tìm Nhân Hoàng? Giang Hạo hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Long hồn nhìn về phía Giang Hạo. Tìm ta Tiếu Tam Sinh không tốt sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Long hồn nhìn qua Giang Hạo. Thật lâu không nói. Rất kỳ quái. Giang Hạo đi trên đường hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới Trịnh sư huynh bọn hắn thích nói chuyện. Hắn cũng thích nói chuyện. Cái này bóng tối vô tận. Có thể có một cái có thể nói chuyện người. Thật là một kiện may mắn sự tình. Rất kỳ quái. Tìm ngươi hữu dụng không? Long hồn hỏi. Nhân Hoàng sống ở đi qua. Mà ta sống tại hiện tại. Người muốn nhìn về phía trước. Tỉ như ta cuối cùng rồi sẽ siêu việt Nhân Hoàng. Giang Hạo buông xuống quạt xếp ngạo nghễ mở miệng. Thanh âm của hắn nguồn gốc từ nội tâm tự tin. Tại không người dám nói sánh vai Nhân Hoàng thời đại bên trong. Hắn muốn làm chính là siêu việt Nhân Hoàng. Dám vì thiên hạ trước. Long hồn nhìn qua Giang Hạo. Lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng. Không đủ. Dù là mang theo Hiên Viên Kiếm cũng không có cách nào tiến vào thế giới mới đại môn. Nơi này còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đề nghị ngươi đi ra ngoài trước. Sau đó chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Tìm kiếm một chút người thích hợp. Thích hợp bảo vật lại đi vào. Không phải không chỉ có tốn công vô ích. Sẽ còn tiêu hao Hiên Viên Kiếm lưu hạ lực lượng. Không đủ sao? Giang Hạo cười vươn tay. Mà hậu vận chuyển bí thuật, kia tăng thêm cái này, lại nên làm như thế nào đâu? Dẫn động Nhân Hoàng Điện, trong nháy mắt, một vệt ánh sáng trong bóng đêm sáng lên, bá đạo khí tức tùy theo mà tới, quang rơi trên người Giang Hạo, một cỗ bá đạo vô cùng khí tức bắn ra. Lúc này Giang Hạo duỗi ra lòng bàn tay bắt đầu hội tụ một tòa cung điện. Trong đó có vô số đạo khí tức quét ngang hết thảy. Chiếu sáng sáng lên xung quanh, Nhân Hoàng chi kiếm bàng hai bên, một tay nâng Nhân Hoàng Điện, thấy cảnh này long hồn mở to hai mắt, khó có thể tin, làm sao có thể, Nhân Hoàng Điện bị hắn dẫn động, mà lại một tay liền có thể nâng, đây là bị Nhân Hoàng Điện công nhận, có thể là từ xưa đến nay loại trừ Nhân Hoàng, không người nào có thể làm được, hắn vì cái gì có thể, giờ khắc này. Long hồn rốt cuộc nói không ra lời. Không có ý kiến. Chúng ta liền lên đường đi. Giang Hạo thanh âm mang theo nhẹ nhàng chậm chạp ý cười. Tựa hồ hết thảy tất cả đều không thể cải biến hắn nhu hòa. Hắn lúc này là vô câu vô thúc. Không sợ hãi Tiếu Tam Sinh. Nơi này không có cái gì đồ vật là không thể đối mặt. Long hồn chỉ có thể tiếp tục đi theo. Đoạn đường này y nguyên rất xa. Dù là long hồn biết được thế giới mới minh bạch con đường đi tới, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhanh chóng tới gần. Không biết đi được bao lâu. Có lẽ là một ngày. Lại có lẽ là 7 ngày. Giang Hạo phát hiện tầm nhìn càng thêm thấp. Thẳng đến đi vào một chỗ cầu thang trước. Con đường phía trước triệt để đoạn mất. Dù là Hiên Viên Kiếm cùng Nhân Hoàng Điện cũng vô pháp vì hắn cung cấp độ sáng. Đèn lồng càng triệt để hơn mất đi hiệu lực. Thu hồi đèn lồng. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trên. Không có tầm mắt, nhưng là hắn biết điểm cuối cùng ngay tại phía trên. Còn có thể đi sao? Trong bóng tối bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Lúc trước Nhân Hoàng đi tại con đường này thời điểm, gặp phải hắc ám công kích. Tay hắn cầm Hiên Viên Kiếm, chảm hết thầy tà ma. Tu vi của ngươi không đủ, đi lên hẳn là rất khó. Long hồn hảo tâm nhắc nhở, vẫn còn rất xa. Giang Hạo hỏi. Thế giới mới cũng không có đúng nghĩa khoảng cách, khả năng một bước liền có thể đạt tới, khả năng cần 10 năm, dựa theo Nhân Hoàng lúc trước nói. Con đường này nhất là khảo nghiệm một người tâm trí không chừng người, dù là có đèn cũng vô pháp tới gần thế giới mới đại môn. Long hồn hồi đáp, Giang Hạo đê mi, nơi này không phải thế giới mới sao? Long hồn cho ra khẳng định đáp án, đúng. Nhưng chỉ là thế giới mới đường. Giang Hạo nhếch miệng lên nói. Thế giới mới a, cảm khái một câu. Hắn di chuyển bộ pháp. Muốn trong bóng đêm hành tẩu. Theo bộ pháp hướng phía trước. Hắn phát hiện thềm đá cảm giác tại dần dần biến mất. Giống như hết thảy đều thành vì đất bằng. Vạn vật đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Dù là Hiên Viên Kiếm mang theo. Nhân Hoàng Điện bị hắn nâng. Y nguyên trốn bất quá mê thất tại hắc ám vận mệnh. Chỉ là không có e ngại. Y nguyên đi tới. Chưa từng quay đầu. Nhưng là không biết muốn đi bao lâu. Bộ pháp cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Thế giới mới không hổ là có thể phá vỡ thế giới cũ đồ vật. Căn bản không có dễ dàng như vậy tới gần. Vô pháp vô thiên tháp trước. Vô số trận pháp liên hợp cùng một chỗ. Đại lượng tài nguyên tiến vào bên trong. Tại trung tâm trận pháp có một mặt cổ pháp tấm gương. Lực lượng đang nhanh chóng rót vào. Đã 7 ngày, không bao lâu nữa thiên nguyên tố thần kính liền có thể bị vận dụng. Nhiều nhất 1 ngày, nhưng mà, tại Bạch chỉ nghĩ đến sau 1 ngày cần làm sao vận dụng lúc. Thiên nguyên tố thần kính đột nhiên động, trực tiếp ly khai mặt đất bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó khiếm khuyết lực lượng trong nháy mắt bổ đầy. Bạch chỉ đứng lên, trưởng giáo xuất thủ, đến cùng là cái gì khẩn cấp sự tình, cần trưởng giáo tự mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nàng có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, những người khác cũng đứng lên, bất quá bọn hắn cảm thấy là bạch trưởng lão động thủ. Tiên nhân chung quy là tiên nhân, đương nhiên, đến cùng là dạng gì sự tình, có thể để cho thành tiên bạch trưởng lão khẩn trương như vậy. Lúc này thiên nguyên tố thần kính như có một đạo quang chiếu rọi ra ngoài. Phía trên xuất hiện hình tượng. Ban đầu là một mảnh hồ nước. Ngay sau đó tiến vào hắc ám bên trong. Thiên nguyên tố thần kính quang chiếu rọi hắc ám. Như là đâm vào ngưng trọng hắc. Dòng sông bị nhìn thấy. Con đường rõ ràng. Quang tại thuận dòng sông mà lên. Bất quá một chút thời gian. Bọn hắn thấy được một tấm bia đá. Thượng thư thông thiên. Thông hướng thế giới mới thiên địa, quang chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng bên trên. Rất nhanh bọn hắn thấy được đề đăng đạo nhân, cùng xung quanh một số người. Bọn hắn sớm đã mê thất trong bóng đêm, ngơ ngơ ngác ngác, chẳng qua là khi quang chiếu rọi đến bọn hắn lúc, mới tỉnh ngộ lại. Trước tiên tụ tập tại đề đăng đạo nhân bên người, bắt đầu lui lại, quang tiếp tục hướng bên trên. Lúc này quang đi tới cầu thang trước. Một nháy mắt, chiếu rọi trình độ hạ thấp rất nhiều. Có thể là y nguyên có thể nhìn thấy xung quanh có chân long tượng đá. Khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ bộc phát. Dù là cách tấm gương, đều cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu như thân ở trong đó cần tiếp nhận áp lực, khó có thể tưởng tượng. Mà lại bọn hắn rất hiếu kỳ. Tại cuối phía trên đến cùng có cái gì? Chỉ là nghi hoặc lúc. Đột nhiên một đạo mơ hồ nhân ảnh đập vào mi mắt. Tay hắn nắm kim quang. Có mênh mông khí tức phun trào. Quanh thân Hiên Viên kiếm tùy hành chấn nhiếp vạn vật. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm thần chấn động, phảng phất thấy có người gánh vác thế giới. Chính phụ nặng tiến lên, quang dừng lại tại trên thân người này, vì hắn chiếu sáng con đường phía trước. Trong nháy mắt, Bạch Chỉ cung kính mở miệng, đem thanh âm truyền lại đi qua. Thiên Âm Tông nguyện tận sức mọn, trung độ nan quan. Hết chương.